Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 174 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Không bao lâu sau, ba người đi tới một khu trung tâm của Kim Quỳ Thánh Tộc, ngay sau đó Triệu Địa bắt đầu bị giam lỏng. Bên ngoài mật thất của hắn chẳng những có pháp trận nghiêm mật bảo vệ, hơn nữa lúc nào cũng có ít nhất hai tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ thánh tộc trông chừng trước mật thất, có thể nói là hết sức nghiêm mật, có thể thấy thánh vương kia coi trọng Triệu Địa tới mức nào. Bất quá thánh vương kia cho Triệu Địa không ít bảo vật, một số chí bảo luyện thể hiếm có, ma hạch ma thú hóa thần kỳ trở lên, lúc này cũng đưa tới liên tục không ngừng, giá trị của chúng cao tới mức khiến cho Triệu Địa phải trợn mắt há mồm. Mà Kim Việt cũng thường xuyên đến chỉ điểm cho Triệu Địa tu hành, ngay cả thánh vương thỉnh thoảng cũng sẽ đích thân tới thị sát tiến độ tu luyện của Triệu Địa, cũng chính miệng chỉ điểm cho hắn. Ở khu giáp giới của lãnh địa Kim Quỷ Thánh Tộc cùng Huyết Ảnh Thánh Tộc là một khu vực man hoang có hai tên ma tôn Huyết Ảnh Thánh Tộc một già một trẻ lúc này đang lơ lửng ở giữa không trung. Bất phá huynh, hai ta đã đi ra ngoài mấy năm, vẫn không truy xét được tung tích huyết oán khí một chút nào, tựa hồ lần đó huyết oán khí đột nhiên thoáng hiện ở chỗ này, sau đó cũng không có xuất hiện thêm nữa. Thanh niên lúc này nhướng mày nói, không sai, có lẽ bọn ta nên trở về phục mệnh Thánh Vương, xin Thánh Vương đưa ra chỉ thị tiếp theo. Lãnh địa bản tộc và những khu vực man hoang xung quanh, hai người chúng ta cơ hồ đã lục soát qua một lượt. Nếu cứ tiếp tục đi về phía nam, chính là khu vực thuộc Kim Quỳ Thánh Tộc, nếu chúng ta tùy tiện tiến vào rất có thể sẽ gây phiền phức cũng không nhỏ. Lão nhân có ý muốn quay về, cho nên cũng khẽ mỉm cười phụ họa thêm. Huyết oán khí biến mất, thông thường mà nói rất có thể cứu gia cũng đã bỏ mình, huyết oán khí cũng theo đó mà biến mất, hoặc là cứu gia trốn vào bên trong không gian đặc thù nào đó, ngăn cản do xét huyết oán khí, cũng có thể là gặp cao nhân hợp thể kỳ trở lên tương trợ hóa giải huyết oán khí này. Mặc dù huyết oán khí cực kỳ là thần bí, nhưng cao nhân hợp thể kỳ trở lên vẫn có biện pháp có thể nhận ra, cũng có khả năng hủy diệt đi nó. Cho nên thủ đoạn làm dấu như vậy cũng chỉ sử dụng với tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống mà thôi. Trong ba khả năng này, hai người cho rằng quá nửa là khả năng thứ nhất. Dưới tình huống thông thường, cứu gia cũng sẽ không một mực núp trong không gian đặc thù liên tục mấy năm không giả, mà gặp phải cao nhân hợp thể kỳ tương trợ hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần huyết oán khí không xuất hiện nữa, bọn họ cũng không cách nào truy xét được tung tích của cứu gia, vì vậy hai người cũng không hẹn mà cùng có ý niệm bỏ cuộc. Nếu bất phá huynh cũng nói như vậy, dĩ nhiên là tại hạ cũng không có ý kiến, thật cũng không dám giấu giếm. Trước đây không lâu tại hạ được thủ hạ hồi báo, phát hiện ra một chỗ tiểu linh giới. Tại hạ cũng không muốn để cho người khác nhanh chân giành trước, đoạt lấy tiểu linh giới này. Thanh niên lúc này nở ra nụ cười có vẻ đắc ý. Tiểu linh giới sao? Ha ha ha! Bất Diệt lão đệ lại sắp phát tài không nhỏ rồi. Chỉ cần hiến tặng tiểu linh giới này cho Thánh Vương đại nhân, nhất định là có thể đổi được một khoản vô cùng lớn. Người nghe có phần nếu là cần xuất thủ tương trợ, lão đệ nhất định phải tìm vì huỳnh đợ. Lão nhân nghe thấy vậy tỏ ra sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả mấy tiếng hết sức là hâm mộ. Đó là điều dĩ nhiên, tại hạ đang muốn mượn bất phá huynh một số nhân thủ, mặc dù tiểu linh giới kia cũng không lớn, nhưng cũng có tồn tại một số cao cấp yêu thú. Thanh niên vui vẻ thương lượng cùng lão nhân sau đó đổi hướng độn quang bay về phía bắc. Trong một không gian mật thất chỉ rộng có 20 trượng, ở trung tâm có một chiếc chung ngọc rất lớn rộng 10 trượng cao tới 3 trượng. Toàn thân chung ngọc này đen bóng óng ánh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy từng đường hoa văn răng đầy trên bề mặt, chợt ẩn chợt hiện có hình như mạch máu hết sức là tự nhiên lộ ra vẻ huyền ảo. Đây chính là một loại tài liệu luyện khí mà chỉ ma giới mới có, được gọi tên là huyết văn ngọc. Một khối huyết văn ngọc lớn chừng bàn tay có thể luyện chế ra một món thượng phẩm ma khí không tầm thường. Mà trung ngọc này lớn đến như vậy, toàn thân đều là do huyết văn ngọc luyện chế mà thành, giá trị của nó cũng hết sức là kinh người. Đầu tư lớn như vậy, cũng chỉ có người trong thánh tộc mới có thể làm được. Lúc này trong trung ngọc có chứa hơn phân nửa ma thủy đen kịt đặc chế, hai tên tộc nhân hóa thần kỳ kim quỳ thánh tộc đang rót đủ loại bảo vật dưới dạng chất lỏng bột không biết tên vào bên trong của trung ngọc. Mà những bảo vật này, so với giá trị của trung huyết văn ngọc có thể nói là không đáng kể gì. Triệu Địa đang ngừng thở, toàn thân ngâm trong chum huyết văn ngọc này, cảm nhận các loại cảm giác kích thích do chất lỏng đặc biệt trong chum gây ra. Đây là phương pháp luyện thể mà có rất ít người trong kim quỳ thánh tộc mới có thể được hưởng thụ, hao tốn cực cao cần dùng đến mấy chục loại bảo vật, giá trị của mỗi loại cũng làm cho thành viên hóa thần kỳ thánh tộc bình thường không cách nào có thể gánh nổi, đừng nói là tu sĩ của thượng tộc. Hai tên tu sĩ hóa thần kỳ, phụ trách cho các loại bảo vật vào trong chum huyết văn ngọc không ngừng, cũng là thành viên nòng cốt của thánh tộc, thế nhưng bọn họ cũng không có được cơ hội này, có thể hưởng thụ đãi ngộ cao đến như vậy. Chất lỏng trong chum ngọc được nhiều loại bảo vật khác nhau cho vào, lúc chợt đỏ sẫm như máu toát ra mùi tanh hôi nồng nặc, lúc chợt trở lên xanh biếc trong suốt bay ra mùi thơm mê người, có lúc lại sôi trào kịch liệt cuồng động không ngừng, có lúc lại đông đặc thành băng toát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Mà Triều Địa đang thủy chung ngâm trong chất lỏng, biểu lộ cũng đang không ngừng biến hóa, lúc chợt sảng khoái, lúc chợt nhíu mày, nhưng phần lớn thời gian đều là đau đớn không chịu nổi, nhẫn chịu nỗi đau cực lớn. Vì muốn chui luyện thân thể của hắn cường hãn hơn, Kim Việt dưới mệnh lệnh của Thánh Vương Đại Nhân lựa chọn thủ đoạn chui luyện Triệu Địa cực kỳ là nghiêm khắc, đồng thời cũng không tiếc vốn liếng lấy ra thật nhiều bảo vật quý trọng để luyện thể cho hắn. 10 năm trôi qua, giá trị bảo vật luyện thể và cao cấp ma hạch tốn hao cho Triệu Địa chui luyện, cho dù là Thánh Vương hợp thể kỳ cũng phải đau lòng khôn xiết. Thế nhưng theo lời của Kim Việt, 10 năm này bất quá chỉ là lập nên cơ sở cho việc chu luyện nhục thân mà thôi, chân chính cường hóa rèn luyện vẫn nằm trong 10 năm sau đó. Mấy ngày sau, hai tên tộc nhân hóa thần kim quỳ thánh tộc nghiêm khắc dựa theo quá trình đã định sẵn, theo thứ tự cho các loại bảo vật vào chum huyết văn ngọc mà Triều Địa cũng đã hoàn thành quá trình rèn luyện lần này. Vụt một cái, Triều Địa lập tức nhảy ra khỏi trung ngọc, hoạt động thân thể một chút cảm nhận biến hóa trên thân thể của mình. Mặc dù chỉ kéo dài mấy ngày, nhưng hiệu quả của nó vẫn hết sức là rõ ràng. Đây đã là lần thứ 3 hắn sử dụng trung huyết văn ngọc rèn luyện thân thể, hiệu quả đã kém xa không bằng 2 lần trước, đồng thời đau đớn cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Hai người các ngươi cũng thử một chút đi. Triều Địa khẽ mỉm cười nhìn hai tên thánh tộc phụ trách cho thêm bảo vật, nói. Chất lỏng trong chum vẫn còn sót lại một số dược liệu, đối với Triều Địa mà nói có thể không đáng kể, nhưng đối với hai người này chưa từng thử qua phương pháp rèn luyện của chum huyết văn ngọc, đây cũng là một cơ hội khó có thể tìm thấy được trong đời. Đa tạ kim sát thánh tử. Hai người vui mừng khom người vái tạ, sau đó cũng không chút do dự tung người nhảy vào bên trong của chum ngọc. Ôi! Hai tiếng kêu đau đớn từ trong chum ngọc vang lên, cũng giống như lần đầu Triệu Địa dùng phương pháp rèn luyện thân thể này, cảm giác đau đớn thỉnh thoảng như lửa đốt, thỉnh thoảng tựa như bị ăn mòn, thỉnh thoảng tựa như vạn mũi kim đâm, thật sự là khó chịu vô cùng. Triều Địa khẽ nhếch môi không để ý tới hai người nữa, tự mình đi ra khỏi căn mật thất bởi vì trung ngọc cực lớn này mà lộ ra hết sức là chật hẹp. Trong đại điện bên ngoài của mật thất, thiếu niên Kim Việt đã sớm chờ ở chỗ này từ lâu. Ra mắt Kim Việt đại nhân. Triều Địa cung kính chắp tay thì lễ. Thiếu niên khoát khoát tay ngăn lại, ý bảo Triệu Địa không cần đa lễ, y quan sát thân thể Triệu Địa tản ra ánh sáng màu vàng sẫm mờ mờ một phen, lộ ra một nụ cười thỏa mãn lên tiếng, nói. Người đã trải qua quá trình luyện thể ngũ hỏa tứ hàn tam độc một lượt, quá trình này chính là bản tộc chuyên môn thiết kế cho thánh tử, giá trị của nó cũng cực cao, hiệu quả tự nhiên cũng không phải tầm thường, hẳn là thân thể của ngươi lúc này đã có thể chịu đựng được một đòn của ma bảo không tầm thường. Quá trình này thánh tử thông thường cần phải tới 50 năm mới có thể vượt qua hết, ngươi lại có thể rèn luyện thành công chỉ trong vòng 10 năm. Xem ra là tâm trí của ngươi cực kỳ kiên cố, có thể chịu đựng được nỗi đau mà người thường không thể nào chịu nổi. Đã tạ đại nhân đã tài bồi, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, chịu chút khổ sở cũng không đáng là gì. Chẳng qua là không biết với thực lực của vãn bối hiện tại, có thể được xếp vào vị trí nào trong số chư vị thánh tử đây. Triều địa tỏ ra ân cần hỏi han, thực lực của hắn hiện tại vượt xa 10 năm trước, nhưng hắn biết rất ít về thánh tử trong truyền thuyết cũng không nắm chắc một chút nào. Những kẻ có thể trở thành thánh tử, cơ hồ đều đi qua những quá trình này, thực lực của ngươi bây giờ nhiều lắm chỉ là trung đẳng thiên hạ mà thôi. Thiếu niên không che giấu một chút nào, làm cho triệu địa run lên ở trong lòng. Hắn khẽ cau mày, nếu như thực lực hiện tại chỉ là trung đẳng, vậy thì giá trị của hắn đối với Thánh Vương Đại Nhân cũng như gần gà. Nếu trong cuộc chiến Thánh Tử sắp tới, hắn không thể nào chiếm được thành tích khiến cho Thánh Vương Đại Nhân tạm hài lòng, vậy thì kết quả của hắn e rằng cũng không có dễ chịu gì. Khoan nói tới chuyện khác, chỉ riêng những bảo vật hao tốn cho hắn trong 10 năm qua, nếu như bắt triều địa bồi thường e rằng cả đời này hắn cũng không thể bồi thường được. Vì vậy triều địa cậu mày hỏi một câu. Còn có 10 năm, còn có phương pháp nào khác có thể giúp vạn bối tiến thêm một tầng nữa trên phương diện luyện thể thuật hay không? Chỉ có 10 năm, phương pháp bình thường khó có thể thấy được hiệu quả rõ ràng. Thiếu niên lắc đầu nói, ngay sau đó môi y khẽ nhúc nhích nhìn chằm chằm triệu địa mấy lần, tựa hồ có lời muốn nói nhưng lại cũng không nói. Vậy thì phương pháp khác thường thì sao? Triệu địa thấy đối phương còn có ý ở ngoài lời, lúc này Ben chủ động do hỏi một câu. Trên mặt thiếu niên thoáng qua vẻ khác thường khó có thể phát giác, lúc này cũng thản nhiên cười, nói. Tự nhiên là cũng có phương pháp khác thường, hơn nữa hiệu quả của nó còn rất lớn, nhưng nguy cơ và trả giá cũng không phải là ngươi có thể chịu được đâu. Muốn trở nên siêu quần bạt tụy trong số thánh tử, có được chỗ đứng chân vững vàng trong thánh tộc, không trả một cái giá nào đó cũng không thể được. Kim Sát đã có chuẩn bị sẵn tâm tư, kính xin đại nhân hãy nói rõ ra. Triều địa hai mắt co rút lại nghiêm nghị, nói. Người có được giác ngộ này cũng thật sự là khó có được đó. Thiếu niên lúc này lên tiếng tán thưởng một câu. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, Thánh Vương Đại Nhân cũng có ý để cho ngươi đi trên con đường này, nhưng nhất định phải là chính ngươi có ý nguyện mãnh liệt cùng niềm tin kiên định, nếu không thì chỉ là tìm đường chết vô nghĩa mà thôi. Tìm đường chết sao? Không ngờ rằng lại đáng sợ đến như vậy, rốt cuộc là phương pháp như thế nào đây? Triều địa kinh hãi trong lòng, mà luyện thân thể quá nửa là phải chịu đau đớn cực lớn, những thứ này đối với tâm trí của hắn đã quá mức kiên cố, khẽ cắn răng một cái là có thể vượt qua ngay, nhưng chuyện nguy hiểm đến tính mạng vậy hắn phải cẩn trọng cân nhắc một phen. Thiếu niên lúc này tỏ ra hoảng sợ, nói. Bản tộc có một thánh địa luyện thể gọi là Cực Hạn Ma Uyển, người biết đến nơi này cũng cực ít, chỉ riêng bản chi số người biết được chuyện này kể cả Thánh Vương Đại Nhân cũng không quá 10 người. Nơi đây là do tiền bối đại năng của bản tộc, căn cứ theo đặc tính đặc biệt chỉ có Ma Uyên kia mới có thể cải tạo mà thành, có thể giúp cho luyện thể sĩ trải nghiệm cực hạn của thân thể, đối với chuyện chui luyện nhục thân có được hiệu quả cực kỳ là rõ ràng. Bởi vì là khảo nghiệm cực hạn, cho nên nguy hiểm của nó cũng cực lớn, thỉnh thoảng truyền ra một số tin tức có người chui luyện đã ngã xuống. Hơn 1000 năm trước, trong bản chi có một gã Kim Mạc Thánh Tử khác có thân phận giống như bản tổn, cũng đã từng đi vào nơi này thế nhưng y không bao giờ đi ra được nữa. Lúc ấy thực lực của Kim Mạc Thánh Tử so với vãn bối bây giờ như thế nào? Triệu Địa nhướng mày một cái hỏi một câu. Tuyệt đối không kém gì người. Thiếu niên không chút do dự đáp, ngay sau đó lại than nhẹ một tiếng, nói. Thật ra thì địa phương kia căn bản không phải dùng để cho tộc nhân hóa thần kỳ đột phá cực hạn của thân thể, thực tế là dùng cho tộc nhân nòng cốt luyện hư kỳ tu luyện gặp phải bình cảnh, để cho bọn họ lợi dụng khảo nghiệm cực hạn của thân thể, để có thể có thêm một loại thủ đoạn có thể đột phá bình cảnh. Thật ra thì cho dù những người này đi vào cũng có chỗ nguy hiểm rất lớn. Nhưng thánh vương của các chỉ, vì muốn cho thánh tử bản chi có cơ hội được thành người, cũng đã lặng lẽ an bài một số thánh tử tiến vào chỗ này. Nếu là may mắn còn sống sót đi ra, hiệu quả luyện thể cố nhiên là thần kỳ, nhưng xác suất ngã xuống trong đó thật sự là cũng không nhỏ một chút nào. Triều Địa lúc này cau mày chặt hơn hỏi tiếp một câu. Vậy thì rốt cuộc xác suất sống sót của cực hạn ma uyên là bao nhiêu? Chuyện này cũng hết sức là bí ẩn, giữa các chi đều lặng lẽ để tiến hành, cho nên con số chính xác bản tôn cũng không thể nói được. Nhưng tục truyền rằng tộc nhân nòng cốt hóa thần kỳ đi vào đó, cơ hồ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là nhân vật đặc thù như thánh tử xác suất còn sống cũng không tới một nửa. Thiếu niên lộ ra vẻ nghiêm túc, nói... Triệu Địa im lặng không nói, một lát sau chợt thần sắc thoáng động hỏi một câu. Đại nhân, xin thứ cho vạn bối vô lễ, không biết đại nhân có từng đi vào cực hạn ma uyên này hay chưa? Bản tôn còn chưa gặp phải bình cảnh, cho nên cũng chưa từng đi vào, bất quá bản tôn cũng đã từng nghe nói một chút nội dung hết sức là đáng sợ. Trên mặt của thiếu niên thoáng qua vẻ hoảng sợ, dường như trong lòng còn sợ hãi. Triều Địa nghe vậy lần nữa trầm mặc không nói, một hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi tiếp thiếu niên. Thánh vương đại nhân có căn dặn gì về chuyện này thế? Thiếu niên lập tức nghiêm sắc mặt hắng giọng, nói. Ý của Thánh Vương cũng rất là đơn giản thôi. Thánh Vương đại nhân coi trọng tài bồi ngươi như thế, cũng không phải để cho ngươi trở thành một tên thánh tử bình thường, mà là muốn ngươi trở thành một kẻ nổi bật nhất trong cuộc chiến thánh tử kế tiếp, giành được thứ hạng cực cao cho bản chỉ. Cho nên đại nhân yêu cầu ngươi cũng phải là cao nhân nhất đẳng. Cực hạn ma uyên này thông thường sẽ không cưỡng bách thánh tử tiến vào, nhưng đại nhân hy vọng ngươi có thể chủ động tiến vào nơi đó, cũng sẽ thuận lợi đi ra khỏi nơi đó. Chỉ cần ngươi có thể đi ra khỏi nơi đó, thánh vương sẽ bỏ ra tiền vốn nhiều hơn nữa tài bồi trọng điểm một mình cho ngươi, để cho ngươi thay thế Kim Duyên trở thành đệ nhất thánh tử ngầm của bản chỉ, đệ nhất thánh tử địa vị cao cả, năm đó bản tôn cũng là đệ nhất thánh tử của bản chỉ. Tu vi bản tôn bây giờ ở bản chi cũng không coi là đặc biệt cao, nhưng nếu như nói ai là tâm phúc chính hệ của Thánh Vương đại nhân, bản tôn chắc chắn sẽ là người đầu tiên. Nói tới mấy câu cuối cùng, sắc mặt của thiếu niên lộ ra vẻ ngạo nghễ. Chuyện này Triều Địa cũng sớm có phát hiện, mặc dù hắn ở trong Kim Quỳ thánh tộc thời gian cũng không lâu, số người tiếp xúc cũng cực kỳ là có hạn, nhưng cũng có thể thấy được thiếu niên trước mắt ở bản chi được tôn trọng cực kỳ, ngay cả thánh vương đại nhân đối với y cũng hết sức là khách sáo cùng với tín nhiệm. Triều Địa khẽ gật đầu, lần nữa lâm vào trong trầm tư, trong lòng cân nhắc thiệt hơn. Cái gọi là đệ nhất thánh tử, đối với hắn mà nói không có chút lực hấp dẫn nào, hiện tại hắn chỉ muốn làm sao giữ được tính mạng của mình. Nhưng trước mặt ma tôn thánh vương thực lực hơn xa mình như vậy, nếu muốn bảo vệ tính mạng ngoại trừ hợp tác ra căn bản cũng không có đường nào để đi. Kim Việt đại nhân, có thể nói ra tình hình trong cực hạn ma uyên kia không? Phiền đại nhân chỉ điểm cho vạn bối đôi chút được hay không? Sau khi Triều Địa cân nhắc một hồi, bèn khom người hỏi một câu. Dĩ nhiên là có thể, bất quá vì để cho cực hạn ma uyên có hiệu quả tốt hơn, chi tiết cụ thể cũng hết sức là bí ẩn, việc này bản tôn cũng biết được cực ít. Tin đồn cực hạn ma uyên vốn gọi là tuyệt ma huyệt, tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng đều là một loại lịch lãm hoàn toàn bất đồng, mỗi một tầng đều có nguy hiểm trùng trùng riêng của mình. Thiếu niên kể lại sơ lược tình hình trong cực hạn ma uyên cho triều địa. Chỉ nói vài lời, nhưng triều địa cũng đã cảm nhận được chỗ đáng sợ ở trong đó, hắn không khỏi hơi biến sắc nhưng không bao lâu sau vẫn có quyết định của mình. Xin Kiêm Việt đại nhân chuyển cáo Thánh Vương đại nhân, sau khi vạn bối tỉ mỉ chuẩn bị một phen, cũng sẽ bằng lòng tiến vào cực hạn ma uyên một chuyến để cầu có đột phá trên phương diện luyện thể của mình. rất tốt đó. Thiếu niên lúc này lên tiếng tán thưởng một câu. Thiên phú cực cao, ngộ tính xuất chúng, tâm trí kiên định, xử sự quả quyết. Nếu như ngươi có thể đi ra cực hạn ma uyên kia, ngày sau nhất định trở thành một nhân tài dương cột của bản trì. Triều địa lúc này cười nhạt, nói... Đại nhân quá lời rồi đó, vạn bối chỉ hy vọng thành tích trong cuộc chiến thánh tử sẽ không quá kém, có thể làm cho thánh vương đại nhân tạm hài lòng. Chuyện này cũng không khó khăn gì đâu, theo như lời đồn phàm là thánh tử trải qua cực hạn ma uyển, trong cuộc chiến thánh tử sau đó cũng sẽ tỏa sáng, tối thiểu cũng có được thực lực lọt vào top 8 hạng đầu. Thiếu niên lúc này khẽ mỉm cười khích lệ triều địa một câu. Không bao lâu sau, thiếu niên lập tức rời đi nơi này, chỉ để lại triều địa tâm trạng nặng nề không thôi. Mục đích của hắn và Thánh Vương Kim Việt nhất trí cũng chỉ một mực cố gắng phát huy thiên phú hùng mạnh của thân kim cương ma thể của hắn. Thế nhưng 20 năm vô cùng ngắn ngủi, phương pháp thông thường tuần tự ma tiến căn bản khó có hiệu quả, đối mặt với Thánh Vương nóng lòng cầu thành, triều địa nhất định phải chọn lựa một số biện pháp cực đoan. Nếu như hắn nguyên bản chính là thành viên nòng cốt của Kim Quỳ Thánh Tộc, có lẽ Thánh Vương sẽ còn kiên nhẫn tài bồi hắn một phen, để tránh phương thức luyện thể cực đoan xuất hiện biến cố, lãng phí một tên tộc nhân thiên phú cực cao một cách vô ích như vậy. Thế nhưng thân phận của hắn vô cùng đặc thù, Thánh Vương hoàn toàn vì cuộc chiến thánh tử mà lợi dụng hắn một lần, cũng sẽ không cố kỵ an nguy của hắn, có lẽ đối với Thánh Vương mà nói, triều địa không thể lấy được một thứ hạng khá cũng đồng nghĩa với hắn không có ý nghĩa để sinh tồn. Dưới tình huống này, triều địa có thể nào không chấp nhận các loại phương pháp rèn luyện tàn khốc như hành hạ, chỉ trong vòng 10 năm đã hoàn thành quá trình luyện thể, mà thánh tử bình thường phải mất 50 năm mới có thể thành công, hơn nữa còn nhất định phải tiến vào cực hạn ma uyên để tìm cầu đột phá lớn hơn nữa. Cũng phải nói rằng, hết thảy đều bởi vì hắn có kim cương ma thể, ở kim quỳ tộc cái này được gọi là đệ nhất thánh thể. Trong miệng cổ ma cùng hỗn nguyên tử, kim sắt đều được gọi là kim cương ma thể, mặc dù chỉ khác nhau một chữ ma và thánh, nhưng ý nghĩa trong đó hết sức không tầm thường, từ đó có thể thấy được kim quỳ thánh tộc coi trọng ma thể này tới mức nào. Cũng là thánh tộc, cũng có thể bảo cùng tu, nhưng kim quỳ thánh tộc theo đuổi rèn luyện nhục thân, tựa hồ là hơn xa những thánh tộc khác. Đây là một số tin tức triều địa nghe được trong lúc thỉnh giáo Kim Việt. Kim Việt đã từng đề cập tới, so sánh cùng huyết ảnh thánh tộc, Kim Quỳ thánh tộc có thật nhiều chỗ độc đáo trên phương diện luyện thể. Nếu là tu sĩ Kim Quỳ thánh tộc gặp gỡ huyết ảnh tộc tu vi tương đương, dưới tình huống bảo vật của hai bên không chênh lệch là mấy, cơ bản là đánh ngang tay không phân thắng bại. Nhưng nếu như hai người chỉ có tay không, vậy thì tu sĩ huyết ảnh thánh tộc chỉ có đường bỏ chạy mà thôi. Bất quá huyết ảnh thánh tộc cũng có chỗ độc đáo, ma văn luyện khí của huyết ảnh thánh tộc đều là hết sức xuất sắc, nhất là huyết ma văn ma khí ma bảo, lại phối hợp với huyết ảnh chân ma công, có thể giúp cho tộc nhân huyết ảnh tộc càng đánh càng hăng, thường thường dưới tình huống bị thương rất nặng, ngược lại có thể phát huy ra thần thông khó lòng tin được làm cho người ta hết sức là nhức đầu. mà công pháp bí thuật kim quỷ tộc hết thảy đều lấy thân thể cường hãn tới cực hạn làm căn bản, cho nên kim quỷ thánh tộc vô cùng chú trọng phương diện tu luyện nhục thân, cũng có được rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Lấy triều địa làm tỷ dụ, hắn trải qua quá trình luyện thể ngũ hỏa tứ hàn tam độc, sử dụng bảo vật chế biến hết sức là phức tạp, hơn nữa cách điều chế cụ thể cũng chỉ có cấp bậc thánh vương mới có thể biết được. Mà tỷ thí thánh tử cũng có quy tắc khác nhau. Triều địa từng đọc trong điển tịch, huyết ảnh thánh tộc cùng mỗi ngàn năm tỷ thí thánh tử một lần, đều là mang theo ma bảo ra trận, hơn nữa ma bảo thường thấy nhất trong đó chính là thí thần kiếm thì hắn cũng có. Nhưng trong kim quỷ thánh tộc, tỷ thí thánh tử không cho phép sử dụng bất kỳ món ma bảo nào. Nói một cách khác, trong cuộc chiến thánh tử ở kim quỷ thánh tộc, so đấu cũng chỉ là thân thể cường hãn cùng các loại thần thông bí thuật mà thôi. Về phần của ma bảo, theo tộc nhân kim quỳ thánh tộc cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, thánh tử giành phần thắng sẽ được thánh vương chế tạo cho đẳng cấp ma bảo thích hợp với thần thể. Đối với tộc nhân kim quỳ tộc, chỉ cần bồi dưỡng bảo vật mấy chục năm, nắm được ngự bảo quyết lấy thân thể cường hãn làm trụ cột, cũng đủ để phát huy ra chỗ hùng mạnh của thể bảo cùng tù. Cách sử dụng bảo vật như vậy, triều địa cũng có vài phần tán thành. Hắn cũng hết sức là rõ ràng, thời gian tu luyện bản mệnh pháp bảo càng dài, uy lực của nó phát ra lại càng lớn, thế nhưng vì tu vi tu sĩ không ngừng lên cấp, yêu cầu đối với phẩm chất bản mệnh pháp bảo cũng không ngừng gia tăng, cũng không thể không đổi mới liên tục được, cứ như vậy hao tốn quá nhiều thời gian vào tu luyện bảo vật sẽ là hết sức lãng phí. Mà luyện thể thì lại khác, thân thể không hư vậy thì cả đời thụ ích, dĩ nhiên đối với cao cấp luyện thể sĩ, nếu như thân thể bị hủy chỉ có nguyên anh chạy ra được, vậy thì cơ hồ tương đương với tu luyện lại lần nữa. Mặc dù hôm nay kim sát ma thể rèn luyện thập phần hùng mạnh, nhưng triều địa ngược lại gặp phải nguy hiểm cực lớn, khoảng khắc trước đây đại chiến cùng với thượng tộc ma tổn, gặp phải thánh vương kim quỳ thánh tộc này đối với hắn, quả thật chính là họa phúc khôn lường. Một năm sau, Thánh Vương Đại Nhân tự mình mang theo triều địa, bay về phía một vực sâu bí ẩn dưới đất của Kim Quỳ Thánh Tộc. Sắp tới nơi rồi đó, ngươi hãy uống viên loạn khí đan bản vương ban cho ngươi đi. Lão Nhân chợt nhẹ giọng nói với triều địa. Dạ, tuân lệnh Đại Nhân. Triều địa lập tức lấy ra một viên đan hoàn đen như mực, to bằng hạt đào nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Chỉ trong thoáng chốc, trên người của triều địa bộc phát ra một cỗ ma áp vô cùng là hùng mạnh, lúc này cũng không kém gì Kim Việt đại nhân kia. Lão nhân tỏ ra hài lòng gật đầu một cái, căn dặn một câu. Loạn khí đan này có thể giúp cho ngươi trong nửa canh giờ phát tán ra ma áp tương đương với tu sĩ luyện hư kỳ đỉnh phong, hơn nữa có bản vương bên cạnh che chở cũng đủ để cho ngươi phá quản, nhưng ngươi cũng không nên vận dụng quá nhiều ma khí, nếu không thì cũng dễ dàng lộ ra sơ hở đó. Triều địa lại vâng dạ lần nữa, không bao lâu sau đã theo lão nhân đi tới một hạp cốc hết sức là bình thường, trong đó còn có một đại trận lóe lên ồ quàng. Trước đại trận này có 7-8 người bảo vệ, triều địa chẳng qua là nhìn lướt qua một cái liền cảm thấy sợ hãi thầm than. Không ngờ rằng có hai tên tu vi sâu không thể lường được, hơn phân nửa chính là luyện hư kỷ, mà những tu sĩ khác đều có tu vi hóa thần kỷ. Theo như thế trận bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, có thể biết được kim quỳ thánh tộc coi trọng nơi này tới mức nào. Tham kiến thất thánh vương. Lão nhân mang theo triều địa đáp xuống chỗ này, hai tên thủ vệ luyện hư kỳ lập tức dẫn dắt mọi người tham bái lão nhân. À, hai vị hiền điệt không cần phải đa lễ. Lão nhân mỉm cười giọng nói hết sức là hòa ái. Hai người này tướng mạo đều còn rất trẻ, một người là trung niên chừng 30 tuổi, một người là thanh niên chừng 20 tuổi mà thôi. Mặc dù hai người đều chỉ có tu vi luyện hư kỷ, nhưng lại là thân tín của Đại Thánh Vương Kim Quỷ Tộc, nể mặt Đại Thánh Vương lão nhân đối với hai người này cũng tỏ ra vô cùng khách sáo. Vị này là kim hoàn của bản trị, bản vương dẫn hắn tới đây là muốn hắn tiến vào cực hạn ma uyên thí luyện, cũng xin hai vị hiền điệt phương tiện cho. Lão nhân chỉ Triệu Địa khách sáo nói một câu. Kim hoàn ra mắt hai vị tộc huynh. Triệu Địa bất động thanh sắc chắp tay thi lễ, nói. Ây ha ha, kim hoàn huynh có vẻ lạ mặt, chẳng lẽ là gần đây mới lên cấp mà tồn sao? Tên thanh niên kia thâm ý sâu sắc quan sát Triệu Địa một phen. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Kim hoàn đã lên cấp được một thời gian, chẳng qua là hàng năm bế quan không có đi lại trong bản tộc, cho nên cũng không có cơ hội bái kiến hai vị tộc huynh. Thanh niên còn muốn nói gì nữa, lúc này lão nhân chợt thản nhiên lên tiếng, nói. Bản vương còn có chút việc muốn đi làm, hai vị hiền điệt hãy mau đưa Kim hoàn tiến vào chỗ này đi. Dạ, thất thánh vương. Trung niên lập tức không người đáp ứng, thanh niên khẽ mấp máy môi nhưng thấy trung niên đưa mắt ra hiệu, lập tức cũng cúi đầu hành lễ, sau đó không nói hai lời lấy ra một khối pháp bàn lớn chừng bàn tay đen nhánh tinh xảo. Trung niên cũng lấy ra một khối pháp bàn giống như vậy, chẳng qua màu sắc của pháp bàn là màu xám trắng. Ngay sau đó sắc mặt của hai người trở nên nghiêm nghị, miệng niệm lẩm bẩm, lát sau mỗi người đánh vào một đạo ma khí vào pháp bàn ở trong tay. Pháp bàn bắn ra hai luồng sáng đen kịt và xám trắng, chui vào bên trong pháp trận cực lớn trước mặt của mọi người, hai đạo ánh sáng lúc liền lúc đứt, lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên thâm ý vô cùng sâu sắc. Màn hào quang pháp trận vốn là ô quang lấp lánh nhìn không thể thấu, nhưng sau khi hai đạo ánh sáng này rót vào trong đó không bao lâu, lúc này trở nên nửa trong suốt, lộ ra ma uyên rộng mấy trăm trượng đen kịt không thấy đáy nằm ở giữa pháp trận. Lại một lúc sau, ô quang trong pháp trận mở đi, nhưng vẫn không thể mở lối vào cho Triệu Địa, ngay vào lúc này vẻ mặt hai người lại thả lỏng. Thật thánh vương, đã xong rồi đó. Xong rồi sao? Pháp trận vẫn chưa hoàn toàn mở ra, vẫn còn hết sức là hùng mạnh, làm sao có thể tiến vào được đây? Triệu Địa đang còn nghi hoặc, thánh vương ở bên cạnh cũng đã xuất thủ rồi. Thân hình lão nhân thấp thoáng một cái, thình lình xuất hiện ở trước pháp trận, giơ hai tay ra đặt lên trên màn hào quang. Cũng không biết là lão nhân dùng thủ đoạn nào, màn hào quang trong nháy mắt đung đưa kịch liệt giống như cuồng phong bạo vũ, ngay sau đó hai tay của lão nhân kéo ra hai bên, làm xuất hiện một cái khe rộng chừng vài thước, dài chừng một trượng bên trên màn hào quang. Thì ra là cấm chế nơi này thập phần hùng mạnh, cho dù là đã rút lui đi hơn phân nửa, cũng cần phải có cao nhân hợp thể kỳ mới có thể dễ dàng mở ra lỗ hổng. Chuyện này để phòng ngừa tu sĩ có tu vi quá thấp tự tiện tiến vào nơi này, cũng đã chứng tỏ kim quý thánh tộc vô cùng coi trọng nơi này. Không đợi lão nhân căn dặn, Triều Địa thức thời lắc mình tới chỗ này, theo cái khe kia lập tức chui vào bên trong của pháp trận. Mới vừa vào trong pháp trận, liền có một loại khí tức kinh khủng không biết là từ trong ma huyệt sâu không thấy đáy đen kịt kia truyền ra, Triều Địa không tự chủ được toàn thân khẽ run lên bần bật. Trong khoảng khắc này, sống lưng của Triều Địa đã toát mồ hôi lạnh, hắn cố gắng chấn định xoay người nhìn lão nhân chắp tay từ biệt, cũng không nói nhiều dứt khoát tung người bay vào trong ma huyệt. Lão nhân cảm thấy hài lòng gật đầu một cái, hai tay buông lỏng màn hào quang trong chốc lát đã khôi phục lại bình thường. Hai vị hiền điệt, nếu như Kim Hoàn có thể đi ra, kính xin hai vị hiền điệt lập tức thông báo cho bản vương. Lão nhân khẽ mỉm cười, nói. Nhất định rồi. Hai tên ma tôn cung kính đáp, lúc này cũng cung tiễn lão nhân rời đi nơi này. Sau khi xác nhận lão nhân đã bay đi xa, thanh niên lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi một câu. Thế nào? Chẳng lẽ Duyệt Hinh không nhìn ra có điều không ổn? Tu vi của Kim Hoàn kia tự hồ có vấn đề, đổi lại trước kia có lẽ còn không nhìn ra. Nhưng mà trước đây không lâu bọn ta đã tu hành quan khí thuật, hẳn là sẽ rất dễ dàng nhận ra được chỗ khác thường thì mới đúng. Trung Điền lúc này khẽ mỉm cười, nói... Làm sao không phát hiện ra được cơ chứ? Nhưng người này do Thất Thánh Vương đại nhân đích thân mang tới, chẳng lẽ hai ta dám lật tẩy trước mặt của đại nhân? Thất chức là chuyện nhỏ, hai ta còn có thể tìm ra rất nhiều lý do để thoái thác, nhưng nếu chọc giận tới Thánh Vương đại nhân, làm cho lão vì vậy mà ôm hận ở trong lòng, lúc ấy cho dù hai ta được Đại Thánh Vương chiếu cố, e rằng cũng nguy trong sớm tối mà thôi. Cho dù là lão trừ đi chúng ta thần không hay quỷ không biết, dưới tình huống không có chút chứng cớ nào, chẳng lẽ Đại Thánh Vương sẽ vì chúng ta mà đối địch với một Thánh Vương khác hay sao? Duyệt Huynh nói rất là có lý, đa tạ Duyệt Huynh đã chỉ điểm, tiểu đệ suýt chút nữa đã gây thành đại họa. Thành Điền chắp tay cảm tạ, ngay sau đó nhìn pháp trận một cái khẽ lắc đầu, nói... Nói như vậy, người mới vừa rồi đi vào hơn phân nửa chính là một người trong số thánh tử kia. Nhưng thánh tử này nói may mắn cũng hết sức là may mắn, thiên phú dị bẩm được trong tộc tài bồi trọng điểm, thực lực và điều kiện tu luyện tốt hơn nhiều so với những tộc nhân khác của bản tộc. Nhưng nói bất hạnh cũng đúng là có chỗ bất hạnh, vì đạt tới độ cao thực lực hóa thần kỳ khó có thể sánh bằng, không thể không lựa chọn một số thủ đoạn rèn luyện nằm ngoài phạm vi năng lực của mình, có rất nhiều người đã bị tử thương nghiêm trọng. Chỉ riêng cực hạn ma uyên này, vốn nó gọi là tuyệt ma huyệt, chính là một hung địa trời sinh, được tiền bối đại năng bản tộc cải tạo một phen, làm thành phương thức rèn luyện cực đoan cho một số tộc nhân nòng cốt luyện hư kỳ đột phá cực hạn thân thể của mình. Mà nơi này đối với tộc nhân luyện hư kỳ đã hết sức là nguy hiểm, trừ những tu sĩ luyện hư trung hậu kỳ bình cảnh vây khốn thật lâu không cách nào lên cấp, mới bằng lòng mượn nơi này mạo hiểm liều một phen, cơ hồ là cũng rất ít người dám tiến vào nơi này. Thế nhưng mặc dù những thánh tử này hùng mạnh thật, nhưng cũng chỉ có tu vi hóa thần kỳ mà thôi, tiến vào nơi này cũng chính là tự mình tìm con đường chết mà thôi. Trung Điền cũng hơi biến sắc mặt phụ họa thêm vài câu. Nói không sai, không chỉ có như vậy, vì huynh còn nghe nói cũng có không ít thánh vương vì lợi ích trước mắt, lợi dụng thủ đoạn đặc thù gia tăng thực lực thánh tử lên rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Mặc dù làm như vậy có hy vọng đạt được thứ hạng rất tốt trong cuộc chiến thánh tử, nhưng có không ít thánh tử lại vì vậy mà mất đi tiềm lực tiếp tục lên cấp, cả đời cũng không có cách nào bước vào trong luyện hư kỳ. So ra dù hai ta chưa trở thành thánh tử, nhưng cũng may mắn lên cấp trở thành ma tổn, so với những thánh tử kia vẫn tốt hơn một chút. Duyệt Huynh, tiểu đệ có một chuyện thủy chung không rõ, nếu là đại sự liên quan tới lợi ích phân phối tài nguyên giữa các phân chỉ, vậy thì các thánh vương thương lượng với nhau quyết định là đã đủ rồi, vì sao lại phải do thành tích thứ hạng của các thánh tử này quyết định, hơn nữa quy định này đã có hơn vạn năm, đây là vì sao thế? Thành Niên nhướng mày mang mối nghi hoặc đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay ra hỏi Trung Niên. Phòng lão đệ, mặc dù vi huynh tu hành nhiều hơn ngươi ngàn năm, nhưng mà nguyên nhân trong chuyện này vi huynh cũng hoàn toàn không biết. Đại Thánh Vương đối với chuyện này không nói thừa một câu, chỉ sợ là cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì những thánh tộc khác cũng có quy củ tỉ thí thánh tử tương tự. Ôi, hai người bọn ta chỉ cần làm tròn bổn phận của mình, còn những chuyện đại sự trong tộc này, chờ tới khi nào chúng ta đạt tới Thánh Vương mới có thể tiếp xúc được một số bên ngoài.